Luân hồi nhạc viên, chương 366, 682.2. Tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Cúp máy đen đen Moshi Tô Hiểu mặt lộ vẻ vẻ do dự, Hải quân nhất định sẽ không đàng hoàng giao dịch, đương Hải quân phái người đến Water 7 giao dịch lúc đến lúc đó Water 7 đem chắp cánh khó thoát, may mắn còn có nhóm người kia. Tô Hiểu tạm thời không đi cân nhắc những này, hắn từ dự trữ trong không gian xuất ra ba thanh lương khoái đao. Cái này ba thanh lương khoái đao đều là từ sắc phẩm chất cho điểm tại 100 đến 130 ở giữa, trong đó một thanh cho điểm 129 lương khoái đao kèm theo một loại rất không tệ thuộc tính huyết vũ. Nơi sản sinh, vua hải tặc phẩm chất từ sắc độ bền, 62, 62 lực công kích 33. 64 trang bị nhu cầu, lực lượng 27 điểm, nhanh nhẹn 25 điểm. Trang bị hiệu quả ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần chạm kích địch nhân đem cắt giảm địch nhân 8. Lực phòng ngự, hiệu quả tiếp tục 20 giây, này hiệu quả có thể điệp ra 3 lần, chung cắt giảm địch nhân 24. Lực phòng ngự, nhắc nhở, ảnh vũ đoạn, bị động, hiệu quả điệp ra đến 3 lần về sau, đem kèm theo máu chảy ồ ạt hiệu quả. Máu chảy ồ ạt, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm HP, cũng giảm bớt 30. Hiệu quả trị liệu, cho điểm, 129 giới thiệu vắn tắt kia vẩy ra mà lên máu tươi là cỡ nào mỹ lệ. Giá bán, chưa thu hoạch được vật này phẩm quyền sở hữu, không cách nào bán ra. Nhắc nhở, vật này phẩm đã qua luân hồi nhạc viên chứng nhận, bởi vì liệp sát giả chưa thu hoạch được tất cả toàn, không mang theo ra hải tặc thế giới. Tô Hiểu trên mặt hiền hiện tiếu dung, rốt cục lấy tới có thể gia tăng Kato Dragon sắc bén độ thuộc tính. Mặc dù ảnh vũ đoạn, bị động, không phải trực tiếp gia tăng sắc bén độ, có thể nó có hai loại hiệu quả: cắt giảm địch nhân phòng ngự, giảm xuống địch nhân hiệu quả trị liệu. Tô Hiểu trước đó cùng Vi Quy người lúc chiến đấu, liền cảm nhận được bị cắt giảm hiệu quả trị liệu đến cỡ nào buồn nôn. Nếu như Tô Hiểu nắm giữ loại năng lực này, hắn tập sát năng lực đem tăng cường rất nhiều, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp vù em đều cứu không được. Đem ba thanh kiếm song song đặt ở trước người, Tô Hiểu đem Kato Dragon cũng để ở một bên. Sử dụng chí tôn lưỡi đao kỹ năng, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một đoàn sắt màu đen u quang, sắt màu đen u quang thành vòng xoáy hình quấy. Đem sắt màu đen u quang tới gần kia ba thanh vũ khí màu tím, sắt màu đen u quang phảng phất sống tới, trực tiếp đem ba thanh vũ khí màu tím bao khỏa ở bên trong. Tạch tạch tạch, bị sắt màu đen u quang bao khỏa ba thanh vũ khí màu tím thả ra trận trận tiếng ma sát, cái này ba thanh vũ khí màu tím đang bị xoắn nát. Mấy chục giây sau, một sợi tử sắc tinh nát từ u quang bên trong bay ra, hướng Kato Dragon lướt tới. Kato Dragon nhanh chóng hấp thu từ sắc tinh nát, mặt ngoài thả ra một vòng từ mang, lưỡi dao càng thêm sắc bén, thân đao cũng trở nên cứng cáp hơn. Không biết phải chăng là ảo giác, Tô Hiểu luôn cảm giác Kato Dragon biến càng ngày càng hoa mỹ, có thể Kato Dragon bộ dáng cũng không có xuất hiện quá lớn cải biến. Xem xét Kato Dragon thuộc tính, Kato Dragon phong nhận giá trị từ 0. Tăng trưởng đến 67. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, ba thanh vũ khí màu tím chỉ gia tăng Kato Dragon 67. Phòng nhận giá trị, mỗi thanh bình quân gia tăng 22. Tả hữu, nói cách khác muốn cho Kato Dragon đạt tới kế tiếp phẩm chất còn cần hai thanh tử sắc phẩm chất vũ khí. Góc truyện audio.com, nghĩ đến còn cần hai thanh vũ khí màu tím, Tô Hiểu trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn tại hải quân nơi đó hố đến ba thanh lương khoái đao đã là cực hạn, lại nhiều hải quân không có khả năng cung cấp, cái này ba thanh kiếm vẫn là hải quân vì ổn định hắn mới cung cấp. Phòng nhận đáng giá tăng lên độ khó càng ngày càng cao, nhưng đây không phải là vấn đề, Tô Hiểu cũng đang không ngừng mạnh lên. Xem xét Kato Dragon thuộc tính tăng lên 67. Phòng nhận giá trị, Kato Dragon biến hóa không nhỏ. Kato Dragon, 8, phong nhận giá trị 67, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất từ sắc độ bền, 85. 85, tăng lên 5 điểm, lực công kích 61, 107. Tăng lên 7, 10 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ. 7 chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ảnh vũ đoạn. Bị động, mỗi lần chạm kích địch nhân đem cắt giảm địch nhân 8. Lực phòng ngự, hiệu quả tiếp tục 20 giây, này hiệu quả có thể điệp ra 3 lần, chung cắt giảm địch nhân 24. Lực phòng ngự, nhắc nhở, đương ảnh vũ đoạn, bị động, hiệu quả điệp ra đến 3 lần về sau, đem kèm theo máu chảy ồ ạt hiệu quả. Máu chảy ồ ạt, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm HP, cũng giảm bớt 30. Hiệu quả trị liệu, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên, 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ. 2 cho điểm, 121. Tăng lên 21 điểm. giới thiệu vắn tắt mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả không cách nào giao dịch. Tổng hợp thuộc tính tăng lên một chút cũng không có xuất hiện quá tăng nhiều mạnh tại mỗi lần phẩm chất tăng lên lúc Kato Dragon mới có thể xuất hiện trên phạm vi lớn tăng cường. Thu hồi Kato Dragon, Tô Hiểu đứng dậy rời đi dân trạch mặc dù hắn rất muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng còn có sự tình muốn làm. Tô Hiểu hiện tại rất mệt nhọc muốn làm nhất sự tình chính là ngủ một giấc tại đến tư pháp đảo về sau, hắn đầu tiên là đánh lén khế ước giả, về sau lại cùng vi quy người chiến đấu, về sau, hắn không đợi thở một ngụm điên sữa lại xuất hiện. Khi hắn đánh lui điên sữa lại cùng Kaku chiến đấu, giết chết Kaku về sau, quốc túc ba cái kia đùa bước lại tìm tới cửa. Tám sát chiến vi quy người chiến điên sữa chiến Kaku đánh lui đùa bước. Tô Hiểu liên tục tiến hành 5 cuộc chiến đấu, trong đó có 3 trận là cực kỳ cao cường độ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng loại kia. Lúc này hắn lớn nhất ý nghĩ chính là tìm chương thoải mái giường lớn ngủ một giấc, có thể hắn không thể làm như vậy. Hải quân sắp đến, hắn muốn bố trí nhất trọng bảo hiểm. Đi tại Water 7 đầu đường, trải qua một phen nghe ngóng về sau Tô Hiểu biết được một sự kiện, hắn quay người hướng trong thành thị phương hướng đi đến. Water 7 khu trung tâm, một tòa rộng rãi dân trạch bên trong. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nơi này đã từng là Tom trụ sở. Ngư nhân Kokoro trong tay cầm một bình rượu uống từng ngụm lớn, nàng mỗi ngày đều là say khướt bộ dáng. Băng hải tặc mũ rơm trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo yêu sầu chi sắc, bọn hắn vừa thiêu hủy Going Merry kia chiếc làm bạn bọn hắn thật lâu thuyền. Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt, Robin đã thành công cứu ra, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Góc truyện audio.com Luffy lúc này đang ngồi ở một chương trước bàn ăn, tuy là tại nằm ngáy o o, có thể động tác trên tay không chậm, không ngừng hướng trong miệng nhét đồ ăn, đây là ra ngoài bản năng động tác thân thể của hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, thân thể bản năng thúc đẩy Luffy không ngừng ăn bổ sung. Đông, đông, đông, dần trạch cửa phòng bị gõ vang, băng hải tặc mũ rơm mấy người ngẩng đầu nhìn lại thần sắc tự nhiên, bọn hắn cho rằng là Frankie tới. Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu đứng tại cổng. Phát hiện đứng tại cổng chính là Tô Hiểu, băng hải tặc mũ rơm mấy người lập tức đứng lên, trong đó Zoro ngăn tại Luffy trước người. Gia hỏa này, Zoro hai tay đều cầm một thanh trường đao cảnh giác nhìn xem Tô Hiểu. Ngươi tới làm cái gì, chúng ta giống như không có ân oán gì. Sanji cảnh giác nhìn xem Tô Hiểu. Hắn lúc này chính ngăn tại Nami Robin trước người, Robin vô ý thức lui ra phía sau 2 bước trong mắt hơi có bối rối. Ta đến cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Sanji không hiểu, có thể hắn lắc đầu, nói ra. Chúng ta không hứng thú cùng ngươi làm giao dịch. Mà lại chúng ta cũng không có gì đồ vật có thể cùng ngươi làm giao dịch. Không, các ngươi có. Tô Hiểu đi vào gian phòng, thần thái nhẹ nhõm tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng không có chiến đấu ý tứ. Nico Robin, xem ra ngươi tìm được không tệ đồng bạn. Tô Hiểu nhìn về phía Robin, Robin vỗ vỗ Sanji bả vai, ra hiệu nàng đến thương lượng. So sánh băng hải tặc mũ rơm những người khác, Robin kinh lịch càng nhiều. Cách chương.